Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Ninh hoàn toàn không ngờ Diệp Đồng Châu sẽ chủ động hỏi mình. Cậu gần như không chút suy nghĩ mà đồng ý ngay. Trong toàn bộ trường cấp 3 số 1 thành phố, Diệp Đồng Châu được công nhận là đỉnh cao nhất của ban tự nhiên. Hắn thậm chí còn giải những bài toán khó nhất của đề thi đại học năm cuối cấp 3 khi rảnh rỗi hoặc buồn chán trong giờ học. Những kiến thức mà giáo viên dạy cho hắn đều đã nằm gọn trong kho tri thức của cậu. Lương Ninh trở về chỗ ngồi của mình, lấy bài kiểm tra rồi chạy lộc cộc đến chỗ trống bên cạnh Diệp Đồng Châu ngồi xuống. Vì Diệp Đồng Châu cao và tổng số học sinh của lớp 10-9 là số lẻ, nên Diệp Đồng Châu được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp ngồi một mình. Nhờ vậy mà Lương Ninh mới có cơ hội này để ngồi ké bên cạnh hắn. Tuy nhiên, có nhiều lời đồn khác nhau về việc Diệp Đồng Châu ngồi một mình. Có người cho rằng lớp trưởng chủ động muốn ngồi một mình. Lại có người nghĩ là hắn không hòa đồng. Đương nhiên, những lý do này đối với Lương Ninh hiện tại thì chẳng quan trọng chút nào. Tiết tự học buổi tối của trường cấp 3 số 1 bắt đầu từ 6 giờ 30 tối và kết thúc lúc 9 giờ 05. Giữa giờ có hai lần nghỉ giải lao ngắn. Tiết tự học buổi tối là tự do, sẽ không có giáo viên nào đến giảng bài, nhưng sẽ do lớp trưởng của mỗi lớp duy trì trật tự. Trong trường hợp không ảnh hưởng đến việc học của các học sinh khác, có thể tiến hành thảo luận phù hợp. Lương Ninh ngồi xuống cạnh Diệp Đồng Châu, không hỏi bài ngay mà trước tiên cẩn thận làm lại từng câu mình đã tính toán sai do sơ suất. Sau đó tỉ mỉ chép lời giải vào sổ bài sai. Diệp Đồng Châu cũng không chủ động nói chuyện với cậu mà cắm đầu viết bài tập tiếng Anh. Khi Lương Ninh chép xong lời giải các câu sai, Diệp Đồng Châu đã hoàn thành xong bài tập hai môn. Lén nhìn Diệp Đồng Châu đang hơi cúi đầu xem bài tập toán. Lương Ninh đột nhiên ngại không dám mở lời hỏi. Cậu và Diệp Đồng Châu dù cùng lớp đã 2 tháng nhưng thực sự không hề thân thiết. Bình thường ngoài việc thu phát bài tập ra thì chưa từng nói chuyện. Cứ như thế, hôm nay hai người nói chuyện nhiều bằng cả tuần bình thường vậy. Vì Lương Ninh nhìn quá chuyên chú, hoàn toàn không ý thức được ánh mắt mình mãnh liệt đến mức nào. Động tác tính toán của Diệp Đồng Châu hơi dừng lại, quay đầu lại và chạm đúng ánh mắt cậu. Chép xong rồi à? Diệp Đồng Châu hạ giọng hỏi cậu. À, chép xong rồi. Lương Ninh nhanh chóng hoàn hồn, khi nhận ra hắn đang hỏi mình. Chép xong rồi, là chỉ cuốn sổ bài sai của mình. Cậu bỗng dưng cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu không biết quy định của các lớp khác, nhưng lớp họ thì phải làm sổ bài sai. Tuy nhiên, bình thường đi học đã rất mệt mỏi, lại còn phải làm một đống bài tập lớn, nên sổ bài sai của mọi người đều có chút bị dùng làm nháp. Chỉ có cậu, vì chứng ám ảnh cưỡng chế mà sẽ nghiêm túc chép đề và lời giải trước. Sau đó ở mỗi lời giải để trống một khoảng đủ để viết toàn bộ quá trình giải. Sau khi hiểu kỹ những câu sai đó, khoảng nửa tháng sau lại lấy ra và nghiêm túc viết lời giải vào sổ. Đây là thói quen mà cậu duy trì từ cấp 2 đến giờ. Chỉ là trùng hợp giáo viên chủ nhiệm hiện tại cũng có yêu cầu này. Dù trong khoảng thời gian này trạng thái học tập của cậu không tốt, cậu vẫn không bỏ việc ghi chép sổ bài sai. Lương Ninh trước đây khi viết bài sai đã bị bạn cùng bàn thấy được và còn cười nhạo cậu. Cứng nhắc, cậu không biết Diệp Đồng Châu có suy nghĩ tương tự không? Ôm theo tâm trạng thấp thỏm, cậu một lần nữa nhìn về phía Diệp Đồng Châu. Kết quả đối phương hoàn toàn không để tâm đến chuyện này, mà lấy bài kiểm tra tháng của mình ra. Có câu nào cần hỏi không? Lương Ninh ngẩn ra một chút. Nhận ra hắn đang hỏi mình có câu nào không biết làm không. Cậu cẩn thận hồi tưởng lại, ngoài câu cuối cùng ra, hóa ra thực sự không có câu nào không biết làm. Vì vậy, cậu thành thật nói với Diệp Đồng Châu. Câu trả lời này dường như nằm trong dự liệu của Diệp Đồng Châu. Hắn không hề bất ngờ, tiện tay lật bài kiểm tra sang mặt sau. Vậy thảo luận câu này nhé. Lương Ninh liếc mắt một cái đã chú ý đến bài kiểm tra của Diệp Đồng Châu. Chỉ riêng sự sạch sẽ của nó đã đủ khiến người ta mãn nhãn. Không một vết sửa chữa. Hơn nữa mỗi dòng đều thẳng tắp, cứ như viết bằng thước kẻ vậy. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cực kỳ thoải mái. Thật sự thỏa mãn cực độ chứng ám ảnh cưỡng chế của cậu. Lương Ninh, Diệp Đồng Châu nói xong. Không nhận được hồi đáp từ Lương Ninh, nhìn cậu một cái, phát hiện cậu lại nhìn chăm chăm vào bài kiểm tra của mình mà ngẩn người. Cứ như cậu rất thích ngẩn ngơ vậy, Lương Ninh hoàn hồn, có chút ngượng ngùng cười một tiếng, hai lúm đồng tiền rõ ràng hiện ra, thêm vào vẻ đáng yêu cho cậu. Ngại quá, ngẩn ngơ, không sao đâu, Diệp Đồng Châu đẩy bài kiểm tra của mình về phía trước. Đặt song song với bài của Lương Ninh, Lương Ninh ở câu cuối cùng đã viết một công thức then chốt. Rõ ràng cậu định giải, nhưng không biết vì lý do gì, lại không tiếp tục làm. Vì vậy, đối với công thức then chốt này, giáo viên chấm bài chỉ cho cậu 2 điểm, còn Diệp Đồng Châu thì lại tư duy hoàn toàn từ một góc độ khác. Nếu nói hắn là tư duy bình thường, thì Lương Ninh lại đi theo lối tắt. Cậu định dùng phương pháp phản chứng à? Diệp Đồng Châu ngay từ đầu khi nhìn thấy công thức này đã muốn hỏi cậu. Tiếng chuông nộp bài thi vừa vang lên, cậu đã mất cơ hội chép quá trình tính toán trên giấy nháp vào bài thi. Chỉ kịp vội vàng viết xuống một công thức then chốt. Diệp Đồng Châu không nói gì, nhìn chằm chằm bài thi của Lương Ninh nửa ngày. Lương Ninh dứt khoát nhìn thẳng vào bài thi của hắn. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ im lặng một lúc, Lương Ninh đột nhiên mở miệng, vẫn là cách giải của cậu đáng tin cậy hơn, muốn đi đường tắt quả nhiên rất khó. Cách giải của Diệp Đồng Châu rất bài bản, dùng tư duy cơ bản nhất để giải bài khó nhất, nhưng hắn rõ ràng thích cách tư duy của Lương Ninh hơn. Giấy nháp của cậu còn không? Lúc thi dùng ấy, Lương Ninh đáp, còn, mình đi lấy đây. Nói xong, Lương Ninh khom lưng chạy về chỗ ngồi của mình, lật tìm giấy nháp đã dùng trong kỳ thi trước đó, vừa liếc thấy những hình vẽ vòng tròn nguệch ngoạc trên đó. Cậu lại cảm thấy xấu hổ, có chút không muốn đưa ra, ngồi trên ghế cọ sát một lúc, cậu mới đút giấy nháp vào túi, khom lưng quay lại hàng cuối cùng. Diệp Đồng Châu nhìn cậu đặt giấy nháp trước mặt mình. Xung quanh đều bị hắn gập vào, chỉ chừa lại phần quá trình tính toán của câu cuối cùng để hắn nhìn thấy. Dù hơi băn khoăn tại sao hắn lại làm vậy, nhưng Diệp Đồng Châu không hỏi, mà tập trung hơn vào đề bài. Sau khi xem kỹ quá trình tính toán một lượt, Diệp Đồng Châu cuối cùng cũng biết vấn đề nằm ở đâu. Lương Ninh đã sử dụng phương pháp chứng minh phản đề. Trong cách làm phản đề, chỉ cần có thể đưa ra một ví dụ cho ra kết luận trái ngược với đề bài, là có thể chứng minh đề bài đưa ra là sai. Tư duy của Lương Ninh hoàn toàn chính xác, cũng đã tính toán gần đến cuối cùng, nhưng cố tình bị kẹt ở một luận điểm. Cậu không tìm ra được luận cứ có thể duy trì luận điểm này, ít nhất trong sách giáo khoa thì không có. Lúc đó mình nghĩ đổi một cách tư duy khác, nhưng vẫn không được. Trong lời nói của Lương Ninh có sự chán nản rõ ràng. Cậu cũng là kiểu người sẽ lo lắng khi không giải được bài. Diệp Đồng Châu trầm ngâm suy nghĩ một lúc, vẽ một đường phụ trợ lên bản nháp. Cậu thử thay cái này bằng cái này xem sao. Bên này suy luận lại một chút, mắt thấy Diệp Đồng Châu vẽ một vòng tròn trên quá trình tính toán của mình. Lương Ninh như lập tức nắm bắt được điều gì đó, ngay lập tức cúi đầu cầm bút. Chưa đầy 5 phút, cả bài đã được hắn giải ra. Giải ra rồi, Lương Ninh cực kỳ phấn khích giơ cao giấy nháp. Một tiếng hô lớn vang vọng rõ ràng trong căn phòng học rộng lớn. Diệp Đồng Châu cũng bị hắn dọa cho giật mình. Nửa ngày không nhúc nhích. Khi các bạn học đều quay đầu lại nhìn, hắn lặng lẽ giơ tay kéo cánh tay đang giơ cao của Lương Ninh xuống. Sau đó nói với các bạn học, không cần tùy tiện nhìn lung tung, cố gắng tập trung học tập, Có lẽ vì Diệp Đồng Châu bình thường không hay cười, luôn tạo cảm giác xa cách, nên mọi người đều rất sợ hắn. Những người ban đầu còn đang cười Lương Ninh cũng không dám cười nữa. Lặng lẽ quay đầu đi coi như không có chuyện gì xảy ra. Lương Ninh mặt đỏ tai hồng, mãi nửa ngày mới ấp úng nói. Xin lỗi nhé, đã gây phiền phức cho cậu. Không sao đâu, Diệp Đồng Châu vẫn giữ vẻ mặt đó. Như thể ngồi việc học ra, hắn không có hứng thú với bất cứ điều gì khác. Sau đó, suốt cả buổi tối, Lương Ninh không quay về chỗ ngồi của mình, mà luôn ngồi cạnh Diệp Đồng Châu. Làm xong bài tập, cậu bắt đầu ôn bài sai. Gặp câu nào không biết thì sẽ lặng lẽ hỏi Diệp Đồng Châu. Về cơ bản, đối phương chỉ cần chỉ dẫn một hai câu, hắn liền hiểu ra. Cảm giác này giống như được đả thông hai mạch nhâm đốc vậy. Thực sự rất kỳ diệu. Tối nay trùng hợp là Lương Ninh trực nhật đóng cửa lớp. Cậu phải ở lại cuối cùng. Mắt thấy từng người trong lớp rời khỏi phòng học, Lương Ninh không kìm được hỏi Diệp Đồng Châu đang ngồi yên không nhúc nhích. Lớp trưởng, cậu không về à? Lát nữa, Diệp Đồng Châu ở gần đó. Cũng không vội lắm. À... Lương Ninh đáp lời, không có bài tập để hỗ trợ. Không khí giữa hai người lập tức lại trở nên ngượng ngùng. Cho đến 9 giờ 20, lớp 9 chỉ còn lại Diệp Đồng Châu và Lương Ninh. Lương Ninh lập tức đeo cặp sách đã thu dọn xong lên lưng. Lớp trưởng, đi thôi, ý cậu là cậu muốn khóa cửa. Diệp Đồng Châu lúc này mới đứng dậy, chẳng mang theo gì mà đi ra ngoài. Lương Ninh tưởng hắn cứ thế mà đi, nào ngờ khi tắt đèn và khóa cửa xong, quay người lại thì thấy hắn vẫn đứng ở hành lang bên ngoài không nhúc nhích. Dù có chút khó tin, nhưng Lương Ninh vẫn ngập ngừng hỏi, cậu đang đợi mình đi cùng à? Đi không? Lần này, Diệp Đồng Châu không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, mà trực tiếp hỏi lại, được thôi, Lương Ninh vừa mừng vừa sợ. Diệp Đồng Châu vừa thấy hắn đồng ý, liền cất bước đi về phía trước. Lương Ninh nhanh chóng đuổi theo, chủ động bắt chuyện, cậu ở đâu vậy? Đối diện chéo trường, à, giã viên, vậy thì gần nhà nhỉ? Lương Ninh có chút ngưỡng mộ, mình thì xa, lát nữa còn phải bắt xe buýt về. Giờ này còn có xe không? Chuyến cuối 9 rưỡi, bây giờ là 9 giờ 28 rồi. Lương Ninh. Thôi xong, Diệp Đồng Châu im lặng một lúc, rồi nói, mình có một chiếc xe đạp ở đây, có thể cho cậu mượn, mình không biết đi xe đạp. Lương Ninh trước đây đã từng học một lần, kết quả suýt nữa bị chấn động não, nên không bao giờ dám học nữa. Mình đưa cậu về, Diệp Đồng Châu nói, trực tiếp đi về phía nhà xe. Lương Ninh sững sờ, nhanh chóng đuổi theo, không cần đâu. Mình có thể tự về mà, mình gọi taxi là được. Không, Diệp Đồng Châu vừa định nói không sao, liền cảm giác được một luồng sáng chói mắt. Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy một chiếc xe hơi màu đỏ đậu bên ngoài cổng trường. Bên cạnh có một người phụ nữ trông hơi giống Lương Ninh. À, mẹ mình, Lương Ninh không ngờ mẹ mình lại đến đón. Vậy cậu đi đi, Diệp Đồng Châu nói xong. Gật đầu với mẹ Lương Ninh, rồi dẫn đầu bước ra cổng trường. Lương Ninh ngồi vào trong xe. Kiều Dĩnh hỏi cậu, đó là bạn mới của con à? Vâng, Lương Ninh nghĩ, chắc cũng coi là bạn đi. Khá tốt đấy, lần sau mời hắn đến nhà mình ăn cơm nhé. Lương Ninh liếc nhìn khuôn mặt của mẹ, cười nói, vâng ạ, cậu nghĩ, giai đoạn nổi loạn ngắn ngủi của mình chắc hẳn đã qua rồi. Cách chương